Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1505, chương 1405, một vị nào đó không nguyện ý lộ ra thân phận lão tôn. Người thanh niên kia đi vào Trấn Nhạc Cung vâng đến tiếp một cái lão bằng hữu. Hắn so cái cô nương kia muộn, sau đó người sớm đã quỳ gối bồ đoàn chỗ, hương hỏa tại trước người nàng quanh quẩn. Nàng ánh mắt ảm đạm, giống như quá khứ như thế, làm lấy không dùng được thành kính cầu nguyện, mặc dù chính nàng cũng biết đây là vô dụng cầu nguyện. Thần quỷ cái gì, căn bản là trên đời không tồn tại đồ vật, chết đi chính là chết đi, lại cũng mất đi, người mất vô pháp phục sinh, chỉ là bởi vì không có nhìn thấy thi thể, mà lại đã định vẫn như cũ là mất tích danh sách. Cho nên nàng còn ôm lấy một tia huyễn tưởng mà thôi. Thế nhưng chung quy là đợi không được. Nàng đồng dạng minh bạch. Năm nay có lẽ chính là cuối cùng một năm. Người trẻ tuổi thanh xuân vâng sẽ không đình chỉ. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Kích tình dâng trào, lãng mạn dắt tay niên đại cuối cùng rồi sẽ quá khứ. Đại gia cuối cùng đều sẽ thỏa hiệp tại sinh hoạt. Nàng thậm chí cảm thấy đáng sợ, trong nội tâm như là đau xoắn một dạng thống khổ, ngậm miệng, cố nén không khóc đi ra. Nàng bắt đầu điều tiết chính mình tâm tính, chậm rãi, theo khấu đầu lạy tạ mà điều tiết. Khi người thanh niên kia quan sát hoàn bốn phía tình huống lúc, hắn đi đến Tây Nhạc Điện bên trong, trước hết nhất hấp dẫn hắn chính là tôn này Tây Nhạc Đại Đế tượng đắp. A. Tôn Trường Ninh nhìn xem tôn này tượng đáp, hắn cảm giác cái này tượng đáp muốn sống tới một dạng. Uy vũ hùng tráng, trong lúc mơ hồ có một ít thần dị, phảng phất muốn chân chính hạ phàm mà đến. Đồng thời trên trán, không biết có phải hay không là ảo giác, tựa hồ còn có chút ít thương xót. Có một ít thần dị, xem ra nơi này cũng không ít cao thủ, cái này pho tượng làm được không tệ. Tôn Trường Ninh chuyển một cái, không có đi mấy bước, sau đó mới đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nữ hài kia. Nữ hài bờ môi nhúc nhích, tựa hồ muốn nói lấy lời gì, mà cẩn thận nghe, kia là tại cầu nguyện, vâng tại đối sứ giả nói chính mình hoài niệm, đồng thời lời nói bên trong, nói đến 3 năm trước đây Hoa Sơn mất tích sự kiện. Giống như năm đó xác thực đưa tin qua dạng này sự tình. Thế nhưng bởi vì hàng năm trượt chân rơi xuống Hoa Sơn không ít người, cho nên cuối cùng không có tìm kiếm được. Tôn Trường Ninh nhớ lại một cái, nhớ mang máng giống như nhìn qua thế này cái tin tức. Lúc này Tây Nhạc Điện trong trong ngoài ngoài, dòng người bắt đầu nhiều hơn. Mặc dù sắc trời tựa hồ có chút tối xuống, thế nhưng mây trắng phía sau vẫn như cũ vâng trời xanh, mà thái dương cũng như cũ cao chiếu, tựa hồ cũng không có mưa xuống dấu hiệu. Tôn Trường Ninh nghe rõ ràng cô nương lời nói, đồng thời trong nội tâm không hiểu cảm giác được cái cô nương này có chút không đúng. Nói không ra là lạ ở chỗ nào, nhưng giống như chỉ là có chút vấn đề. Lại nói, cái này Hoa Sơn có người mất tích, sẽ không cùng... Không không không, không đúng, cùng lúc đó, đứng tại ngoài điện cách đó không xa Hoa Sơn lão nhân phát hiện Tôn Trường Ninh tựa hồ phát giác. Được vấn đề, không khỏi trong nội tâm khen ngợi, người trẻ tuổi này quả thực vâng thế gian đem tinh thần tu hành đã tu đến cực cao trình độ người. Chính mình pháp tại đương thế loại này gian nan hoàn cảnh. Cho dù là nhiều năm tu luyện hữu đạo chi nhân cũng căn bản phát giác không được. Nhưng hắn chỉ là một cái vũ phu, lại cảm thấy không thích hợp. Hoàn chỉnh giác quan thứ 7, nắm giữ thời gian đặc thù, tiếp cận ngũ uẩn 18 giới, vạn pháp tự nhiên trình độ. Mặc dù cảnh giới này cũng gọi là linh minh cảnh, nhưng lại cùng thái cổ thời đại linh minh cảnh hoàn toàn khác biệt. Từng cái thời đại có từng cái thời đại xưng hô, từng cái thời đại cũng có từng cái thời đại nhân vật chính. Trường giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết tại trên bờ cát. Ai, già già rồi, Hoa Sơn lão nhân không thể không thừa nhận điểm này. Thế gian cuối cùng sẽ có chính nó chỗ thích ý người. Tại tầng tầng sàng chọn sau đó, nó thường thường sẽ trực tiếp sảng khoái, lại 10 phần bạo lực tuyên bố, người nào đó hiện tại chính là khí vận chi tử. Thí dụ như trước đây thật lâu vị kia quang võ đế, ăn không răng trắng lớn thiên thạch thuật, đánh vương mãng đồng hài chạy trối chết, đơn giản hoài nghi nhân sinh. Tôn Trường Ninh không biết Hoa Sơn lão nhân thăm dò, từ nơi này phương diện mà nói, tại thế giới hiện tại bên trong, trừ phi hắn chân chính chứng được ngũ uẩn 18 giới, hoặc là đạo pháp tự nhiên, mới có thể cảm giác được cái này cuồng nhìn lén tồn tại. Nhưng bây giờ thời gian điểm, hắn khoảng cách cái kia trạng thái còn kém chút hỏa hầu. Hắn nhìn về phía cái cô nương kia, lúc này nàng đã đứng lên, tại cùng Tôn Trường Ninh gặp thoáng qua trong nháy mắt, đột nhiên dậm chân, quay đầu nhìn qua tượng đất, mang theo một loại thương xót, nhưng thật ra là bởi vì lương không đủ bi phẫn. Tây Nhạc Đại Đế, thần, thật có thần linh sao? Nếu như các ngươi thật không gì làm không được, ta đều đã cho các ngươi dâng lên hương hỏa, vì cái gì 3 năm qua vẫn như cũ làm miểu không tin tức. Cô nương nụ cười có một ít cương ngạnh cùng thất thần, lại cực kỳ mỏi mệt. Tôn Trường Ninh đặc biệt chú ý nàng, cho đến lúc này, tiếp lời nói, có lẽ thần thật tồn tại, người mất tích, chưa hẳn chính là chết rồi. Cô nương mang theo một loại tử khí ánh mắt nhìn xem Tôn Trường Ninh. Người biết 3 năm trước đây mất tích sự tình. Tôn Trường Ninh lắc đầu. Không, ta không biết. Vâng, nghe ngươi nói, tin tức cái gì dù sao cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Hàng năm chết tại Hoa Sơn người không có 10 cái cũng có 8 cái. Thế nhưng gặp được tự mình trải qua lấy hoặc là thuyết người bị hại gia thuộc, tình huống này còn là không giống nhau. Tôn Trường Ninh đưa ra để cho nàng giảng một chút lúc ấy tình huống cụ thể, mà cô nương nhưng là lắc đầu, biểu thị nàng cũng không nhận ra Tôn Trường Ninh. Nếu như không có sự tình nàng liền muốn rời khỏi, sang năm sẽ không tới. 3 năm này, ta hàng năm đều muốn tới đây. Giọng nói của nàng có một ít hoảng hốt, càng nhiều thì hơn vâng đắng chát. Thần trung quy là lừa gạt tiểu hài tử đồ vật, có quỷ mì tít tin a. Tôn Trường Ninh lúc này cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy cô gái này có chút không đúng, thế nhưng cụ thể nơi nào có vấn đề cũng nói không ra. Tựa hồ ở trên người nàng luôn luôn quanh quẩn lấy một loại không hài hòa cảm giác. Nhưng lúc này nhìn nàng con mắt đỏ bừng, Tôn Trường Ninh cũng không có khả năng tiến lên nói ngươi tựa hồ có mau bệnh. Đây không phải tìm mắng. Hoa Sơn lão nhân ngay lúc này đi đến, bởi vì hắn cảm giác được điểm phân cách đang đến gần. Mà Thái Ất Thiên Tôn khí tức cũng đang đến gần. Tây Nhạc Đại Đế liền phải không chịu nổi. Tại không vì người bản thân nhìn thấy phía sau, bóng tối bên trên vết rách dần dần mở rộng đến toàn bộ tượng đắp phía sau. Loại kia thần thánh cùng cổ lão cảm giác bắt đầu đầy tràn Tây Nhạc Điện. Những cái kia du khách chỉ cảm thấy Tây Nhạc Đại Đế tựa hồ trở nên càng thêm uy nghiêm cùng từ bi, đồng thời trong nội tâm kính ngưỡng càng là nhiều hơn một phần. Chỉ là không có người biết, trước mắt vị này tượng đất, tiếp nhận cái này, giá trị bản thân, không nên có áp lực. Nói rất nhiều. Trên thực tế thời gian qua rất nhanh, lão đạo sĩ cố ý đụng cô nương một cái, sau đó người bị Tôn Trường Ninh một tay đỡ dậy, người đến người đi, không chú ý dưới chân cùng trước người sự tình. Hoa Sơn lão nhân bề ngoài tuyệt đối là tiên phong đạo cốt, cực kỳ phiêu giật, mà quyển kia thanh tĩnh kinh hắn kẹp ở trong ngực. Ở thời điểm này, muốn cho người trẻ tuổi trước mắt này nhìn một chút, hắn vâng cái kia bạch y tóc trắng thượng hoàng truyền nhân, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, từ thái cổ đến bây giờ, Mặc dù tương đối mà nói, cũng không phải là thái ất con đường kia. Thế nhưng thái ất tương lai, cũng có cực thấp có thể trở thành vị kia. Tất nhiên Lôi Thanh Phổ hóa bại, như vậy thì chỉ có thể khẩn cầu tại vị kia thượng hoàng. Ánh mắt của hắn giật giật, sau đó hoàn tất sau đó, nhìn về phía Tôn Trường Ninh, cười cười, vị này trên thân, tựa như còn mang theo cái kia tượng đáp, cái kia đại biểu thái ất. Hắn đi qua, tượng đáp, cư sĩ, nhìn kinh sao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,